Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phố xá sầm uất khu tiếng súng. Nhìn xem Âu Dương Phong ánh mắt biến hóa, Lộ Cảnh Dương tâm lý cười, bất quá biểu mặt mũi lại không có bất kỳ phản ứng nào. Quay đầu nói với Tống Đình Đình, Đình Đình, ngươi đồng học ở chỗ này. Cùng bọn hắn trò chuyện nói chuyện phiếm. Ta đi mua kem ly. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền hướng quầy thu ngân đi đến. Mà Tống Đình Đình nhìn Âu Dương Phong một cái. Cùng cái khác mấy người chào hỏi về sau. Quay người liền hướng Lộ Cảnh Dương đuổi tới. Một mặt rủ xuống Âu Dương Phong về đúng chỗ tử ngồi xuống. Bên người một người bạn thân vỗ vỗ Âu Dương Phong bả vai nói ra. Tên điên. Tống Đình Đình đều cự tuyệt ngươi 2 lần. Ngươi còn không hết hy vọng a? Ta lần thứ nhất gặp được để cho ta như thế động tâm nữ sinh. Âu, Dương Phong ngữ khí trầm muộn nhìn xem đi xa Tống Đình Đình nói ra. Ca, nếu không ta đi đem cái kia nam sinh truy tới tay. Ngươi liền tốt xuống tay với Tống Đình Đình. Ngồi đang đối mặt nữ sinh đối Âu Dương Phong nháy mắt. Mấy cái, cười nói ra. Nghe biểu muội Dư Mộng Giao đề nghị, Âu Dương Phong con mắt sáng lên, tranh thủ thời gian tiến tới bên người nàng, nói, Giao Giao, ngươi nói có phải hay không thực sự? Lão ca hạnh phúc coi như trông cậy vào ngươi. Dư Mộng Giao buồn bực nhìn xem Âu Dương Phong, chính không nghĩ đến vị này biểu ca như thế không ra mặt. Không xem qua châu nhất truyền, nảy ra ý hay, gần nhất ta coi trọng một kiện sanen váy dài. Âu Dương Phong tâm lý đau nhức. Biết rõ Dư Mộng Giao muốn gõ bản thân đòn chúc. Bất quá vì bản thân chung thân hạnh phúc. Vẫn là một cắn răng. Gật đầu nói. Được. Ca mua cho ngươi. Vậy liền quyết định. Dư Mộng Giao cười đến vui vẻ. Dù sao có thành công hay không bản thân nhưng không có cam đoan. Được không một cái sanen váy. Tuyệt đối kiếm bộn không lỗ, 4 người đang mưu đồ bí mật, bất quá, mấy người không biết, Lộ Cảnh Dương biến thái thính lực, đã đem mấy người tự nhận là nhỏ giọng lời nói nghe đi vào. Mỉm cười, đối với những cái này tiểu hài tử trò xiếc, Lộ Cảnh Dương nhưng không có hứng thú, rất nhanh, cầm lấy lòng kem ly, Tống Đình Đình chuẩn bị lôi kéo Lộ Cảnh Dương rời đi. Tiếp tục đi dạo phố, bất quá lúc này Dư Mộng Giao cũng đã đứng lên, chạy tới, Đình Đình tỷ, bên ngoài bầu trời khi nóng như vậy, ngồi chung một hồi đi. Dư Mộng Giao cùng Tống Đình Đình đều là Thành Đô Đại học Ban Tân Văn học sinh. Tống Đình Đình năm thứ 3 đại học, Dư Mộng Giao đại nhị, 2 người là thông qua Âu Dương Phong nhận biết, coi là bằng hữu. Về phần Âu Dương Phong thì là Thành Đô Đại học tiếng Trung hệ sinh viên năm 3. Trong nhà phụ thân là một cái đại quan, ông ngoại trong nhà mở ra một công ty lớn, mẹ hắn ngay tại ông ngoại trong công ty đi làm, trong nhà không thiếu tiền. Nói đến, Âu Dương Phong dáng dấp đẹp trai, có quyền có tiền, cũng không có những cái kia hoàn khố đệ tử thói quen, xem như vô cùng phù hợp Bạch Mã Vương tử đặc chất. Nhưng là Tống Đình Đình lại một mực đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Để hắn vô cùng chịu ngăn trở. Đối với Dư Mộng Giao mời, Tống Đình Đình là cự tuyệt. Nhưng là bên cạnh Lộ Cảnh Dương, lại là tìm được nghỉ ngơi cơ hội. Một cái như vậy thật vất vả lấy được cơ hội, cũng không thể buông tha. Thế là tại Lộ Cảnh Dương đáp ứng dưới, mấy người đi tới Âu Dương Phong bàn của bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Bất quá, tọa hạ là ngồi xuống. Bầu không khí nhưng có chút xấu hổ. Ngoại trừ ban đầu giới thiệu một chút về sau, đều không có người nói chuyện. Dư Mộng Giao nhìn một chút Tống Đình Đình, lại chính nhìn một chút biểu ca. Trong lòng khẽ động, liền chủ động tìm chủ đề. Cảnh Dương ca, ngươi ở cái nào trường học đi học a? Trước kia làm sao không có gặp qua ngươi? Ta là cảnh sát, cũng đang công tác. Lộ Cảnh Dương tự tiếu phi tiếu nhìn xem Dư Mộng Giao. Không có giấu giếm, trực tiếp nói ra, cái kia, vậy ngươi và Đình Đình tỷ thế nào nhận thức? Nghe xong là cảnh sát, Dư Mộng Giao không hiểu rõ, cũng không biết làm như thế nào tiếp tục chủ đề, đành phải thay đổi vấn đề. Thanh Mai Trúc Mã, Lộ Cảnh Dương lần nữa trả lời, bên cạnh Tống Đình Đình đỏ mặt lên, không nói lời nào, chủ đề lại bị Lộ Cảnh Dương trò chuyện chết rồi. Dư Mộng Giao lúng túng không được, vậy là ngươi Đình Đình tỷ bạn trai? Dư Mộng Giao nhìn thấy bản thân biểu ca không ngừng nháy mắt, cắn cắn răng, hỏi chung cực hỏi một chút. Lần này Lộ Cảnh Dương không có trả lời, mà là nhìn về phía Tống Đình Đình, ý là ngươi nhìn xem xử lý. Tống Đình Đình tự nhiên biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ, tâm tư bách chuyển phía dưới, gật gật đầu nói ra, Cảnh Dương ca thường thường ở ta ra ăn cơm, chúng ta cũng rất tốt. Lời nói có chút mơ hồ, nhưng là tại Âu Dương Phong nghe tới, Tống Đình Đình cũng đã thừa nhận, huống chi thường thường trong ra ăn cơm, cái kia mang ý nghĩa gia trưởng đều gặp. Bất quá Dư Mộng Giao lại đã hiểu không đồng dạng như vậy đồ vật. Thanh Mai Trúc Mã cũng không có nghĩa là hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ. Bởi vì Thanh Mai Trúc Mã, cho nên thường thường đi Tống Đình Đình trong nhà ăn cơm cũng rất bình thường, nhưng là Dư Mộng Giao cũng không có chính nhắc nhở biểu ca, mà là nghĩ đến có thể từ trong này, từ biểu ca nơi đó gõ lại chút gì đi ra. Nếu như Âu Dương Phong biết rõ Dư Mộng Giao ý nghĩ, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, có như thế hố ca ca của mình người a. Đối với Tống Đình Đình, Lộ Cảnh Dương không có biểu thị phản bác, đương nhiên cũng không có thừa nhận, hiện tại biểu lộ bản thân chính là một tấm mộc, vậy liền thỏa đáng tốt cái này bia đỡ đạn tác dụng. Không phải không chừng đợi chút nữa, nàng lại muốn cùng bản thân ầm ĩ thế nào? Lại nói, an ủi nữ sinh thật sự là một kiện phí thần phí lực sự tình a. Tại Tống Đình Đình một câu, chung quanh càng thêm yên tĩnh, trong không khí đều tràn ngập lúng túng vị đạo. Đình Đình, nếu không chúng ta về nhà đi, đều đi dạo lâu như vậy. Lộ Cảnh Dương đối với dạng này không khí thật sự là có chút không thích, đề nghị, tốt, ngươi mua cho ta váy, ta rất thích, chờ về nhà, ta mặc cho ngươi xem. Tống Đình Đình cũng đồng ý, bất quá cuối cùng còn không có buông tha Âu Dương Phong. Cô ý nói một câu, đem Âu Dương Phong đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lộ Cảnh Dương tràn ngập thương hại nhìn Âu Dương Phong một cái. Tiểu tử này cũng thế, đều bị cự tuyệt, còn như thế khiết mà không tha. Tội gì đến quá thay đâu. Hai người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá đang lúc này, Lộ Cảnh Dương đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một người phương hướng. Nơi đó bị công trình kiến trúc che chắn, nhìn không rõ ràng, nhưng là lúc này, từ bên kia chạy tới rất nhiều thất kinh người đi đường. Hiển nhiên nơi đó phát sinh sự tình gì, mà liền ở vừa mới Lộ Cảnh Dương đứng dậy thời điểm. Hắn rõ ràng nghe được một tiếng không lớn tiếng vang, mà lại hắn xác nhận, thanh âm kia tuyệt đối là tiếng súng. Bên ngoài thế nào? Tống Đình Đình mấy người cũng thấy được bên ngoài chạy như điên đám người. Kỳ quái đứng lên, nhìn về phía bên ngoài. Đình Đình, các ngươi rời đi nơi này, đến Đông Quang đường bên kia đi chờ đợi ta. Lộ Cảnh Dương bình tĩnh nói với Tống Đình Đình. Cảnh Dương ca, phát sinh chuyện gì? Không có đại sự, ta giúp xong điện thoại cho ngươi. Vừa nói, Lộ Cảnh Dương một bên đem cảnh quan chứng lấy ra, treo ở trên cổ, hướng bên ngoài chạy tới. Đình Đình tỷ, chúng ta đi thôi. Dư Mộng Giao nhìn xem phía ngoài tình huống, trong lòng khẩn trương không được, lôi kéo Tống Đình Đình lo lắng nói ra. Tốt, Tống Đình Đình biết rõ, bản thân theo tới, có thể sẽ cho Lộ Cảnh Dương thêm phiền phức, liền đáp ứng, cùng Âu Dương Phong mấy người rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?